Này, Tiểu Trương, chỉ còn một giờ nữa. Ông xem có được không? Một gã ngồi trước máy tính liền quay đầu lại hỏi người đàn ông phía trước. Ây già, đừng nóng vội, loại bệnh này rất phiền toái. Ông phải để tôi nghiên cứu một chút chứ? Tiểu Trương vò đầu bứt tóc, có chút chột dạ, mười ngón tay gõ lên bàn phím. Nhìn thì phi thường bận rộn, nhưng lại chẳng hề hiệu quả. Cái gì, còn muốn nghiên cứu một chút? Ông không phải tự xưng thợ máy tính sao? Thư ký kia gấp đến độ muốn giơ chân lên. Xong rồi, chuyến này tiêu đời rồi. Nhìn bộ dáng lo lắng thấp thỏm của Tiểu Trương, Vương Ninh Hinh chỉ biết anh đã cố hết sức rồi. Đi đến phía sau anh nhìn nhìn, cô vỗ vỗ vai Tiểu Trương nói. Để tôi thử, cô Tiểu Trương vừa quay đầu lại lập tức ngây người. Nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Sao phòng thư ký lại xuất hiện một tuyệt đại mỹ nhân thanh lệ thoát tục thế này? Mà anh lại không biết nhỉ, á thư ký kia cũng có chút kinh diễm, có điều giờ không phải là lúc ngắm mỹ nhân, cô có thể chứ, không thử thì sao biết, Vương Ninh Hinh nhún nhún vai, nhẹ ngồi vào vị trí Tiểu Trương vừa ngồi, nhiều người liếc mắt một cái gọi là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Đại khái chính là như vậy, chỉ thấy 10 ngón tay thon dài của Vương Ninh Hinh lướt trên bàn phím. Khiến mọi người hoa hết cả mắt, ai nấy đều nín thở. Diêm Tính Nghiêu đi ra khỏi phòng họp, đi qua phòng thư ký, thấy cảnh tượng đông đúc trên, mới nhíu mày, đột nhiên, hoa, giải tán, mọi người lớn tiếng hoan hô, nhưng người bên trong chưa phát hiện ra thì anh đã đi đến. Các anh chị đang làm gì? Đi sau Diêm Tính Nghiêu, trưởng phòng nhân sự quát nhẹ, mọi người nghe tiếng đều quay đầu lại. Tổng giám đốc, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Hơn nữa khi bọn họ thấy Diêm Tính Nghiêu có vẻ tức giận. Trong lòng lại run lên, Vương Ninh Hinh vừa thấy đến Diêm Tính Nghiêu, vui vẻ ra khỏi đám người. Nghiêu, Hinh Nhi, Diêm Tính Nghiêu vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt đông lạnh giống như băng tuyết gặp gió xuân. Nhất thời hóa thành mùa xuân ấm áp, mọi người trừng mắt thật lớn. Cứ như nhìn thấy người sao hỏa, Diêm Tính Nghiêu thấy cấp dưới kinh ngạc nhưng không hề có cảm giác gì. Tiến lên hai bước, dang rộng cánh tay ôm lấy vợ yêu. Sao em lại đến đây? Anh không muốn em đến sao? Cái gì mà sao? Vương Ninh Hinh cong miệng nói. Lập tức làm bộ như muốn đi. Vậy thì em đi, đừng nóng giận, anh không phải nơi này khó mà nói rõ. Anh liền ôm cô, vạn phần yêu thương hôn lên môi, chân không ngừng đi thẳng đến văn phòng. Hinh Nhi là của anh, vợ yêu của anh, em đến đây, là vinh hạnh của chồng em, anh mong còn không được, sao có thể không thích, nói sau đi anh ôn nhu như thế, làm những cái cằm kia muốn rơi xuống đất đến nơi, gạt người à, kia thật là tổng giám đốc sao? Mắt tôi không nhìn nhầm chứ? Tiểu Ngọc, cô mau véo tôi một cái. Trời ạ, cô ấy là phu nhân của Tổng Giám Đốc. Sau khi đi qua hoa viên xinh đẹp, các học sinh sợ hãi. Than nói, Đoạn Đoàn, cô ấy là ai? Họ Đoạn quay đầu lại, thấy người khiến bọn họ kinh diễm đang chơi đùa cùng với Hàng Gia. Nhị Mao và đám chó nhỏ mới sinh, không khỏi cảm thấy vui mừng. Đó là Diêm thiếu phu nhân của chúng ta. Ice, có tiền thật tốt, chẳng những có thể ở nơi đẹp thế này, lại còn lấy được một người vợ đẹp như tiên nữa. Cậu nói bậy gì đó, thiếu phu nhân của chúng ta giống mỹ nữ bình thường sao? Thiếu phu nhân là đối tượng sùng bái của anh, thiếu phu nhân của chúng ta xinh đẹp lại thiện lương. Cô ấy chẳng những xuất thân danh môn, trí tuệ lại thông minh tuyệt đỉnh, cô ấy du học ở châu Âu. Nếu không phải do thiếu gia vội vã đón thiếu phu nhân vào cửa, cô ấy cũng đã lấy học vị tiến sĩ luôn rồi. Thầy giáo không phải khen ta viết rất khá sao? Nói cho các cậu biết, đó là do thiếu phu nhân sửa cho đấy. Thì ra là thế, vậy cậu có thể dẫn nhóm mình đến đó không? Kêu trời đi, hôm nay không được, vì sao? Hôm nay mọi người đều đến đây. Hơn nữa cô ấy cùng không bận. Chẳng lẽ muốn gặp cô ấy rất khó hay cô ấy tự cao tự đại? Phải hẹn trước thời gian sao? Không phải, Thiếu phu nhân tuy rằng không phải người nhiệt tình chủ động, nhưng tính cô ấy rất hòa thuận, sẽ không tự cao tự đại. Hôm nay không được là vì nè. Các cậu nhìn đi, mọi người nín thở nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cỏ, thiếu phu nhân xinh đẹp vẫn chơi đùa vui vẻ với những chú chó con. Bộ dáng thật thản nhiên, tạo nên một bức họa tuyệt đẹp, nhưng đột nhiên lại có một người đàn ông cao lớn khí thế ngang tàng bước vào bức họa. Cô ngẩng đầu nói chuyện cùng anh, gã đàn ông quỳ xuống dưới, hôn lên trán cô, rồi đến cái mũi, cuối cùng hôn lên môi của cô. Mọi người cơ hồ nín thở, ngây ngốc nhìn một màn tuyệt mỹ trước mắt, chờ gã đàn ông ôm cô rời đi. Một lúc lâu sau Đoạn Đoàn mới lại mở miệng. Thiếu phu nhân sống ở Âu Châu đã lâu, có thói quen uống trà chưa? Cho nên chỉ cần có thời gian, thiếu gia đều đến dùng trà với thiếu phu nhân. Mỗi khi đến lúc này, toàn bộ Diêm Trang đều biết không thể quấy rầy bọn họ. Cho nên mình mới nói hôm nay không được. Mà Diêm Tính Nhiêu ôm Vương Ninh Hinh đi thẳng đến phòng lớn. Dọc theo đường đi, cô hơi hơi giãy giụa. Nhiêu, thả em xuống, em không phải trẻ con không biết đi. Kháng nghị của cô chẳng những không khiến Diêm Tính Nhiêu buông cô. Ngược lại anh còn tăng lực kiềm chế. Môi anh đào hồng nhuận của cô oán giận nhỏ giọng nói. Ác bá, toàn hại em bị giễu cợt, ai dám giễu cợt em. Nói cho anh biết, anh đi tìm nó tính sổ. Anh dùng cái mũi chạm vào cái mũi nhỏ của cô, lại hôn trộm một cái. Chân vẫn không ngừng bước đến phòng lớn. Không cần, em không nói cho anh đâu. Cái bộ dáng hung thần ác sát này của anh, đã khiến người trong nhà phát khiếp rồi. Còn muốn đi dọa người à, cô bĩu môi. Cự tuyệt tiết lộ, mọi người đều sợ anh. Vậy còn em có sợ không? Anh ôm cô đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế, biết cô sợ nhột, anh cố ý nói những chuyện này bên tai cô. Hì hì nhột lắm, đừng không cần cô trốn tránh kêu lên. Không chỗ có thể trốn, cô hận không thể đánh vào ngực anh, cười đến mặt đỏ bừng. Cả người mệt mỏi, anh không dám làm cô tức giận, đành phải tạm dừng tấn công. Cô thở hổn hển một hồi lâu. Bàn tay trắng mịn nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt của anh. Hàm răng trắng tinh mở ra, khẽ cắn một cái, anh thật xấu, làm em nhột, trêu cợt em không sợ anh, thì sao, cô cắn một cái lại một cái nữa. Mau mau cầu xin tha thứ, gọi một tiếng chị hai rồi em bỏ qua, nếu không em sẽ cắn mặt anh thành mặt trăng luôn à, anh hé miệng ra. Nhất thời hôn lên cánh hoa mê người của cô. Ôn tồn mút lấy, cảm giác tốt đẹp lập tức lấy đi lý trí của hai người. Không được, không thể hôn nữa, sợ không thể kìm chế được mình. Anh bắt buộc mình buông cô ra, con ngươi đen lóe sáng dục vọng. Chúng ta uống trà trước, rồi lại tiếp tục, anh ái muội nháy mắt mấy cái với cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Ninh Hinh nhất thời hồng lên. Giống như phát hỏa, bại hoại, ai muốn tiếp tục với anh. Cô thuận tay cầm lấy thạch quế trên bàn, nhét vào miệng anh, ăn điểm tâm của anh đi. Thiếu gia, cách chương.